Nhật ký hôn nhân của tôi và thần tượng, chương 77, góc truyện audio.com. Lúc mới bắt đầu tổ đạo diễn ba đến đây, không ôm quá nhiều hy vọng vào show này. Thứ nhất, đây là chương trình được mua bản quyền từ nước ngoài, có rất nhiều khán giả là fan trung thành của bản gốc rồi, tự dưng làm giống theo thì sẽ bị nói ngay. Thứ hai, mấy đứa bé đều còn quá nhỏ, trừ ăn với ngủ ra thì gần như không biết làm gì khác, cứ quay đi quay lại mấy cảnh như vậy thì sẽ rất nhàm chán. Thứ ba, những nhà đài khác cũng đang có những show thực tế thu hút rất nhiều lượt xem, nếu show này được tung ra bây giờ thì không biết có được đón nhận hay không, tương lai nói thật là vô cùng tối tăm mù mịt. Thế nhưng sau này khi chương trình được phát sóng thì bọn họ đã đồng loạt ngộ ra một điều, hết thảy đều là mình đang tự hù dọa mình mà thôi. Cuộc sống chỉ có ăn với ngủ cũng có rất nhiều điều thú vị đấy nhé. Với lại các khách mời còn rất chất lượng nữa chứ, ba thì đẹp trai này, baby thì cũng quá đáng yêu luôn. Ở cái thời đại coi trọng nhan sắc này, bọn họ không tin là tỷ suất người xem sẽ không tăng lên đâu. Ngày thứ nhất thật ra khá hoàn hảo, chỉ có buổi tối là hơi cực chút, tiểu hắc cắn ngực của hắn thì thôi đi, nhưng trước khi đi ngủ còn quấy khóc mãi, dỗ thế nào cũng không chịu nín. Khả năng là vì mấy đứa nhỏ trước khi ngủ thường nhớ mẹ, với lại cảm giác bị ba cứng rắn ôm chắc chắn không thể thoải mái bằng mama mềm mại ôm được. Đến ngày thứ hai thì tiểu hắc dậy rất sớm, sau đó lúc Hoắc Sâm đang thay bỉm cho con thì nước bắn thẳng lên 3.000 thước, khắp người Hoắc Sâm trong nháy mắt bị dính đầy nước tiểu của con. Cục cưng đã giải quyết xong chuyện đại sự của cuộc đời rồi, thoải mái quá. Lắc cái tay lắc cái chân, sáng ngủ dậy là phải vận động nha. Sau phút chốc não bộ bị chết máy, lời dặn dò của Bao Từ bỗng vang lên bên tai, chồng này, anh phải nhớ buổi sáng ngủ dậy chuyện đầu tiên phải làm đấy là bế tiểu hắc đi tè nha, phải nhớ kỹ đấy, không thì chăn ga trong nhà không giặt kịp đâu. Suy ra có thể đoán được là, Bao Từ cũng đã từng phải trải qua việc này rồi. 233.333.333. Điều đáng mừng là tiểu hắc luôn giữ được sự sạch sẽ dưới sự chăm sóc của Hoắc Sâm, nên nhớ Hoắc Sâm là boy sạch sẽ, sao có thể để con trai mình bị bẩn được. Đoán chừng chỉ cần tiểu hắc đánh giấm thôi là hắn cũng có thể thả cậu nhóc vào trong bồn tắm trà rửa 3 tầng trong 3 tầng ngoài mất. Nháy mắt đã đến ngày ghi hình thứ 3, đồ ăn mà Bao Từ chuẩn bị sẵn đã sắp ăn hết rồi, cuộc sống bây giờ của Hoắc Sâm đang nghiêng dần về xu hướng dựa dẫm vào Bao Từ, chỉ muốn yên lặng làm một mỹ trạch nam thôi. Hai ngày vừa rồi trừ lúc vứt rác ra thì hắn chẳng thèm ra khỏi nhà một bước, hắn cảm thấy chỉ ở nhà thôi đã mệt với tiểu hắc lắm rồi, còn dẫn con trai đi ra ngoài nữa thì càng mệt hơn. Suy ra, Hoắc Sâm đã quên mất lời dặn dò của vợ rồi. Bao Từ, ngày nào cũng phải đưa bánh bao ra ngoài một chút để hít thở không khí trong lành, hiểu rõ hơn về thế giới bên ngoài. Tiểu hắc người ta ngày nào cũng được đi chơi đó. Thế nhưng Hoắc Sâm vì lo lắng quá nên đã quên lời vợ, Bao Từ còn phải gọi điện thoại tới để hỏi thăm tình hình. Chẳng qua là, Hoắc Sâm rõ ràng có tật giật mình thế mà còn rất đàng hoàng nghiêm túc đáp. Bên ngoài nhiều khói bụi lắm, làm gì có không khí trong lành, con trai còn nhỏ, không có sức đề kháng như người lớn đâu. Bao Từ, lý do đúng đắn quá nhỉ, góc truyện audio.com. Thế thì em nói thật với anh nhé, để con cho anh trông nom em còn thấy nguy hiểm hơn là cho con ra ngoài hít thở không khí đấy. Sâm, em xin chân thành nhắc nhở anh một điều, đó là vì lo anh sẽ không muốn ra khỏi nhà cho nên số đồ ăn em chuẩn bị sẵn nhiều nhất cũng chỉ cầm cự được đến thứ tư thôi. Có câu đạo cao một thước ma cao một trượng. Một là nhịn đói, hai là ra ngoài mua đồ, Hoắc Sâm tất nhiên phải chọn cái thứ hai. Không ăn no thì lấy sức đâu mà trông con chứ? Không đúng, phải nói là phải ăn no thì mới có sức để trông con mới đúng. Sigma, DLLL. Nhất định là do chăm con mệt quá nên đánh rơi não rồi, không thì làm sao hắn lại phạm phải cái sai lầm ngớ ngẩn này được cơ chứ. Nếu đã đi ra ngoài thì nhất định phải ăn diện thật diện cho tiểu hắc. Xong, cái từ ăn diện chẳng qua là dùng để hình dung chính bản thân Hoắc Sâm mà thôi, có câu người dựa vào quần áo Phật dựa vào kim trang, thật ra cũng không hoàn toàn đúng, trên giang hồ chủ yếu là nhìn vào khí chất thôi. Có người thì mặc cái gì nhìn cũng đẹp, có người lại thay cả trăm bộ cũng vẫn như mặc rẻ rách vậy, tất nhiên vẫn phải chú ý xem là mình hợp với phong cách gì nhất, giống như Hoắc Sâm ý, trời sinh chính là một cái mắc treo quần áo. Về phần Hoắc Tiểu Hắc thì, Hoắc Sâm mặc cho con một cái áo liền quần hình con thỏ, sau mông còn có một cái đuôi nhỏ lông mềm nữa, cái mũ liền trên áo cũng có hai cái tai thỏ luôn. Bộ đồ này là do mama bánh bao mua, bởi vì cô nghĩ nếu tiểu hắc mà mặc cái này vào thì sẽ đáng yêu đến phát khóc luôn mất, hơn nữa bộ này còn rất hợp với đôi mắt to long lanh của tiểu hắc, chật thật muốn ôm chặt tiểu hắc vào lòng rồi hôn mãnh liệt mấy lần quá. Đi thôi con trai, ba dẫn con đi dạo siêu thị nhé. V, hai cha con hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang bước ra ngoài. Tiểu Hắc cực kỳ hưng phấn, hôm nay trời trong xanh, khắp nơi đều tươi đẹp, đại vương mang con đi tuần núi. Trong siêu thị rất đông người, mà Tiểu Hắc lại không ngoan, cứ có ý đồ muốn kéo khẩu trang của ba ba xuống, chắc là trong mắt Tiểu Hắc thì ba ba đeo khẩu trang trông xấu lắm, làm Tiểu Hắc sợ muốn khóc. Không thấy mặt, không bình luận, Hoắc Sâm liên tục tránh né, điều này lại làm cho Tiểu Hắc tìm được niềm vui thú, bắt một lần không được thì bắt hai lần không được thì bắt ba lần. Nhóc con, ta không tin ngươi có thể thoát khỏi Phật Sơn vô ảnh cước của bổn thỏ ta. Chấm, o, v, o, mãi mà không thành công, bổn cục cưng buồn rồi. Điểm có lợi của mắt to chính là nói khóc là khóc, chuyện tập trung nước mắt vào trong hốc mắt chỉ tốn mười mấy giây thôi. Tiểu Hắc đùi thân nhìn ba ba, người ta nói nước mắt đàn ông không dễ rơi, nhưng bây giờ Tiểu Hắc còn nhỏ mà, với lại Tiểu Hắc cũng chỉ để sẵn nước mắt thế thôi, tin rằng ba ba có thể hiểu được ý của Tiểu Hắc mà bỏ khẩu trang đầu hàng, nếu không thì... Không thì, bổn cục cưng sẽ khóc cho ba ba xem. Ca, o, Hoắc Sâm chịu thua, trải qua mấy ngày vừa rồi, hắn đã biết được năng lực khóc thần thánh của Tiểu Hắc có thể nói là vang dội đến kinh thiên động địa, mà lúc khóc còn có thể tỏ ra rất thương tâm nữa. Vốn vẫn có anh quay phim đi theo, mà mọi người trong siêu thị cũng hơi nghi ngờ từ trước rồi, cho nên lúc khẩu trang của Hoắc Sâm được tháo ra thì... Các bạn gái trẻ, trời ơi Tiểu Hắc đáng yêu quá đi. Hoắc mỗ, mấy người chú ý không đúng chỗ rồi. Phải nói là, góc chuyện audio.com. Trời ơi, Hoắc ảnh đế đẹp trai quá đi. Chứ, xin chào, tôi chính là Hoắc Sâm không cần mặt mũi và tiết tháo đây. Mặt cười, fan cực kỳ đông, sự hỗn loạn trong siêu thị đã không có cách nào để khống chế. Chẳng qua đa phần đều là, Hoắc ảnh đế em có thể chụp với, cục cưng một tấm được không ạ? Cô nói xem, luôn có điêu dân muốn cướp nhi tử của trẫm đi. Hoắc Tiểu Hắc rất sợ khi tự nhiên bị mọi người vây quanh, vốn đang tràn trề sinh lực thì bây giờ lại cúi gằm mặt vào ngực ba ba, em bé mềm mềm bé xíu ôm chặt ba ba nhìn đáng yêu muốn chết, mà thỉnh thoảng Tiểu Hắc lại lén liếc trộm mọi người một cái nữa chứ, sau đó lại vội vàng trốn vào lòng ba ba, hướng cái đuôi thỏ lông mềm về phía các chị fan. Các fan, không nói hai lời, cướp đi, Tiểu Hắc mau nhảy vào lòng chị nào. Dưới sự can thiệp của các nhân viên, ba ba Hoắc Sâm cuối cùng cũng có thể thoải mái bế con đi mua sắm rồi, mà danh sách các mặt hàng mua về thì toàn là đồ ăn và đồ ăn thôi. Một nhà ba người đều ham ăn, thật không đành lòng nhìn thẳng. Thuận tiện mua thêm hai túi bỉm nữa. Từ ngày hắn một mình chăm con, số bỉm trong nhà vơi đi rất nhanh, người ta thì tiêu tiền như nước, còn hắn thì vung bỉm như đất. Có giỏi thì dùng tã đi, vừa tiết kiệm lại bảo vệ môi trường. Thắng lợi trở về đến nhà, Hoắc Husky lập tức khoe mấy thứ đã mua cho bánh bao xem, không sai, hắn đúng là đang muốn được vợ khen ngợi đấy. V, kết quả, bao tử, ơ chồng ơi, em vừa mới quay xong quảng cáo bỉm, người ta tốt lắm, tặng cho em tận 2 thùng bỉm mang về đấy. Hoắc Sâm, bao tử, vốn chỉ được tặng 2 túi thôi, nhưng vì việc quay chụp tiến hành rất thuận lợi, với lại họ cũng mới biết là nhà chúng ta có Tiểu Hắc nên đã tặng 2 thùng bỉm luôn. Em sẽ lập tức chuyển về nhà, anh đừng mua nữa nha, 23.333.333. Hoắc Sâm, đồ được tặng chắc gì đã tốt, bánh bao, em đừng có mà ham mấy món lời nhỏ. Bao tử, trên mạng lúc này đang nổ tung bởi tin tức Hoắc ảnh đế cùng Tiểu Hắc xuất hiện tại siêu thị nào đó trên phố nào đó. Hình ảnh, có lẽ hay không có lẽ, phát điên mất, hôm qua vừa đến đây mua quần áo xong, sao lại không đi hôm nay cơ chứ, bỏ lỡ mất cơ hội gặp bạn trai Tiểu Hắc của tôi rồi, không vui hu hu. Không muốn niệm tình ngươi, tôi chỉ muốn nói một điều thôi, mẹ nó chứ tại sao không chụp mặt Tiểu Hắc hả? Chụp mỗi cái lưng với cái đuôi thỏ thì ích gì chứ? Công Tạc Thiên, nhiều fan thế mà không chụp được mặt Tiểu Nam Thần của tôi, mấy người có ý gì vậy hả? Cây Chanh, diễn viên điện ảnh Hoắc Sâm, bánh bao thích mua túi, mau thả Tiểu Hắc của bọn em ra, sớm muộn gì thì Tiểu Hắc cũng sẽ thuộc về người phụ nữ khác thôi. Sau khi bức ảnh Hoắc mỗ bế Tiểu Hắc, không lộ mặt, được truyền ra, các fan hoàn toàn phát rồ, điên cuồng đòi hình chụp mặt chính diện, mặt nghiêng, hình cởi chuồng, hình tắm rửa v.v. của Tiểu Hắc, nếu mà không giao ra thì. Hừ hừ, các fan điên rồi, điên thật rồi. Còn chưa nhìn thấy mặt Tiểu Hắc mà các fan đã mê mẩn như vậy rồi, tâm tư của bọn họ bạn không thể hiểu được đâu. Đáng sợ, đến ngày thứ 6, hình chụp một nhà ba người cuối cùng cũng được công bố. Và thế là địa vị của hai vợ chồng ngốc trong lòng các fan lại tiếp tục bị tụt thêm một bậc QAQ. Cách chương.